Tôi biết rồi. Anh ra ngoài trước đi. Nhớ quan sát Liễu Tường Minh. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.